Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 950, có lẽ tôi không dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với con gái, hắn ta có một thang điểm riêng, được 9 phần trở lên cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn ta. Điểm của Mạc Thanh Huyền không thấp. Đương nhiên Chu Vũ từng theo đuổi cô ta, chỉ là không thành công trước đó vì chuyện này mà gây ra mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối chưa tới mức lấy mạng nhau. Hơn nữa Chu Cao Phong cũng tin rằng nhà họ Mạc sẽ không ngu tới mức ấy. Biết rõ lão ta có thể phát điên vì Chu Vũ mà dám giết chết Chu Vũ được. Còn nữa, nếu quả thật nhà họ Mạc đã ra tay, thì lão quỷ kia chết thế nào dỗi nổi. Cậu tiếp tục đến Giang Nam truy tìm đầu mối, đồng thời phái người giám sát. Tôi sẽ đến nhà họ Mạc thăm hỏi. Vâng, Chu Lưu cung kính rời đi. Nhà họ Mạc, ánh mắt Chu Cao Phong lập lòe, nhanh chóng thuấn di tới nhà họ Mạc. Tuy rằng cả hai nhà đều là thế gia ở Đờ Viện Vân Sơn, nhưng quan hệ không chắc chắn, nếu như không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của con trai, Chu Cao Phong tình nguyện không giao tiếp với nhà họ Mạc. Nhất là Lữ Khinh Nga chỉ biết đến tiền kia. Thật tình cờ, Chu Cao Phong vừa tới nhà họ Mạc thì đụng phía Lữ Khinh Nga. Lữ Khinh Nga nhếch miệng đầy cay nghiệt, hỏi, đúng là khách quý ít tới, không biết Chu gia chủ có chuyện gì mà lại tới đây. Có vài việc tôi muốn hỏi bà Lữ, à, có lẽ tôi không rảnh. Tôi còn vội lên lớp dạy học đây. Nếu như tôi dùng bức thương linh này để trao đổi thì có làm lỡ mấy phút của bà không? Có lẽ Chu Cao Phong đã biết trước Lữ Khinh Nga sẽ có thái độ như vậy. Nói xong bèn lấy một chiếc bút tinh xảo ra, cũng rất khiêm tốn hỏi. Hà hà, Chu gia chủ khách sáo quá. Lữ Khinh Nga cười khẽ hai tiếng, rất tự nhiên nhận lấy cây bút trên tay Chu Cao Phong, ung dung thản nhiên nói. Chuyện của cậu ấm nhà ông, tôi cũng nghe nói. Xin Chu gia chủ hãy nén bỉ thương. Nhìn thái độ của Lữ Khinh Nga đã thay đổi, trong lòng Chu Cao Phong đầy khinh thường. Bà Lữ, trước đó, thư viện có phái bà đến trao đổi với Cốc Thanh Sơn. Không biết bà có thăm dò được tin tức về người thừa kế ý chí của Thanh Đế chưa? Chu Cao Phong bắt đầu hỏi một vấn đề ngoài lề. Lữ Khinh Nga cười như không cười nhìn lão ta một cái, nói. Chu gia chủ chịu nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Đưa tặng một cây bút quý giá như thế này không phải để hỏi chuyện này thôi đấy chứ. Sao bà không biết suy tính trong lòng Chu Cao Phong được? Mặc dù người thừa kế ý chí của Thanh Đế là một cơ duyên rất lớn, ai cũng muốn hưởng ké một chút, nhưng đối với Chu Cao Phong đang để tang con trai mà nói, hiển nhiên lão ta không có tâm trạng đó. Đương nhiên cũng có một tình huống khác là con trai lão ta không xảy ra chuyện khi giành Huyền Hỏa Đỉnh, mà gặp nạn trước khi gặp được Huyền Hỏa Đỉnh. Nhưng khả năng này không lớn, không thể nói rằng con trai lão ta và lão già quỷ đều gặp nan cùng một khoảng thời gian như vậy được. Cách chương.